Tàn tồn, chương 30, góc truyện audio.com. Lăng Nguyệt phụ thân thể đã hồi phục như cũ nhưng bởi vì ăn cơm quá ít nên lộ ra tình trạng suy yếu. Từ từ nhắm hai mắt dựa vào trong lòng Lăng Xương Nhược nghỉ ngơi. Lăng Xương Nhược cũng không để ý hắn cọ tới cọ lui trong lòng mình để tìm tư thế thoải mái. Từ trong phòng nhà trọ đi ra, bọn họ chọn một ghế lâu ngồi xuống. Ở đây quả thật là nhà trọ lớn nhất trong trấn, phòng ăn một hàng dài, phía trước là một tòa lâu cao vót, phía sau là một tòa để ở trọ, kỳ thực ý nghĩ của cổ nhân so với người hiện đại không kém bao nhiêu. Chỉ ít thương nhân đều là những tay gian trá, bàn tròn bên ghế lô bày đầy sơn chân hải vị, thế nhưng người ngồi bên cạnh bàn không một ai động đũa. Cha, bệnh của đệ đệ đã hết. Lăng Thu Nhi là người đầu tiên đánh vỡ tình thế căng thẳng này. Người đêm qua chính là đệ đệ bình thường hay vùi vào trong lòng cha sao? Hắn ngay cả bước đi cũng đều phải có người bế. Công phu kia không phải là do cha dạy. Về phần nàng vì sao ở một gian phòng khác trong nhà trọ cũng biết được Lăng Nguyệt phụ sinh bệnh. Hiển nhiên là vì một trận hoảng loạn buổi sáng đã sớm bị truyền ra. Lời đồn này so với bệnh truyền nhiễm còn truyền nhanh hơn nhiều. Ngồi ở bên người Lăng Thu Nhi đương nhiên là hôn phu của nàng. Mà sát bên đó là ác thử người đêm qua cũng muốn đem Lăng Xương Nhược về ác quỷ cốc. Nhìn kỹ lại, bác thử thật đúng là người tên không cân xứng. Rõ ràng là một gương mặt tuấn tú lại bị gọi khó nghe như thế. Người này dù là trưởng bối bề ngoài cũng vẫn như vậy. Chỉ là khi hắn nhìn hướng Thu Nhi nháy mắt làm cho Lăng Xương Nhược cảm thấy không vừa mắt. Ân Lăng Xương Nhược không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó phượng mắt khẽ nâng nhìn về phía ác tửu. Sư thúc, ngươi tại sao lại ra khỏi cốc? Ác tửu là tiểu sư đệ của sư phụ Lăng Xương Nhược. Cũng là đệ tử cuối cùng mà ác quỷ cốc cốc chủ thu nhận. Bị nói đến tên, ác tửu khuôn mặt tuấn tú nhìn về hướng Lăng Xương Nhược. Đối hắn cười hắc hắc, ta nói Lăng Xương Nhược, xem ngươi là đồ đệ của đại sư huynh ta mới đi ra giải cứu ngươi a, ngươi như thế nào có thể vô tình như vậy? Còn có hai tiểu tử kia, ta còn giúp sư huynh ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài, 5 năm trước ngươi đem Thu Nhi giao phó cho đại sư huynh của ngươi. 5 năm cũng tới rồi, nên để cho bọn họ đi ra giang hồ, trải qua việc đời. Hai sự kiện nói thành một chùm, Lăng Xương Nhược vỗ về mái tóc dài của Lăng Nguyệt Vũ. Thu Nhi, ngươi cũng 16 tuổi, nương của ngươi ở nhà cũng nôn nóng, vài ngày sau trở về nhà, chuẩn bị sẵn sàng, quay đầu nhìn về phía nam nhân ngồi đối diện yêu nhã uống trà nói. Thành y, gửi thư trở lại nói cho đại phu nhân. Bảo nàng mau chóng chuẩn bị tốt hôn sự của Thu Nhi. Cùng với báo tin cho Lâm gia, nhưng, cha, nữ nhi còn nhỏ Lăng Thu Nhi hơi lộ ra e thẹn của nữ nhi. Chỉ là chưa tới mức xấu hổ, nữ nhân giang hồ hà tất câu nệ tiểu tiết, nữ nhi còn không muốn thành thân. Văn Sanh, khi ngươi 14 tuổi đã muốn lấy Thu Nhi, bây giờ so với khi ấy có thay đổi. Lăng Xương Nhược ngồi ở trên ghế, dùng thân phận trưởng giả hỏi một tiểu hài tử khi xưa lông tóc chưa mọc đủ. Hiện tại đã trưởng thành, Lăng Xương Nhược mắt lạnh nhìn thẳng Lâm Văn Xanh, hồi cung chủ, không thay đổi, tâm ý của ta đối với Thu Nhi nguyên vẹn như xưa. Đời này kiếp này vẫn như vậy, Lâm Văn Xanh nghe được Lăng Xương Nhược muốn đem Lăng Thu Nhi gả cho hắn. Trong lòng hắn kích động đến hầu như muốn quỳ xuống trước Lăng Xương Nhược. Nhưng hắn hiện tại áp chế tâm tình kích động. Tay không an phận nắm lấy tay của Lăng Thu Nhi, bọn họ sẽ kết làm phu thê. Đã như vậy, giao Thu Nhi cho ngươi. Ta cũng yên tâm, nhớ kỹ, Thu Nhi là con gái của ta. Nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với nó, Lăng Lạc Cung tuyệt sẽ không bỏ qua. Thanh âm bình thản xẹt qua, ghế lô một trận lạnh lùng. Ta nói Lăng Xương Nhược ngươi không cần phải đe dọa tiểu lâm tử. Hải tử này lúc còn nhỏ đã từng bị ngươi đe dọa như thế. Nhưng hắn đối với con gái ngươi yêu thương thật lòng. Bác tử vẻ mặt thành thơi nhìn về phía tiểu tử ngồi trong lòng Lăng Xương Nhược. Hôm nay ngay cả hứng thú uống rượu cũng không có. chỉ đối với tiểu nhân nhi trong lòng Lăng Xương Nhược cảm thấy hứng thú. Nhưng hứng thú đồng thời cũng phải quan tâm tôn bối của mình một chút. Cung chủ, ta sẽ chăm sóc Thu Nhi thật tốt. Xin ngài yên tâm, Lâm Văn Xanh vẻ mặt thành khẩn. Dưới đáy bàn cầm tay Lăng Thu Nhi sử dụng một chút lực. Thu Nhi là của hắn. Hắn sẽ không buông ra. Cha, ta, thực sự muốn thành thân. Lăng Xương Nhược gật đầu. Ngày mai trở về Lăng Lạc Cung. Tạm thời đem chuyện bọn họ để qua một bên. Cúi đầu nhìn Lăng Nguyệt Vũ tựa trên vai hắn. Gương mặt đã khôi phục một chút hồng hào. Vũ Nhi, đừng ngủ, ngồi dậy ăn một chút. Lăng Xương Nhược đã sớm có thói quen gọi người trong lòng mình ngồi dậy ăn cơm. Hơn nữa phần lớn thời gian đều là hắn đút cho Nguyệt Vũ. Đã 5 năm rồi, tiểu quỷ này hình như càng ngày càng ỷ lại hắn. Mà hắn cũng không muốn buông ra. Thanh Y đưa cho Lăng Xương Nhược khăn để lau tay. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quên phần của Lăng Nguyệt Vũ. Lăng Nguyệt Vũ chậm rãi mở mắt vươn hai tay. Đợi người phía sau giúp hắn trà lau. Đương nhiên người kia rất phối hợp. Hai tay sau khi chùi xong. Ngón tay rụi rụi đôi mắt đen sáng như trân châu. Kỳ thực hắn không biết động tác hiện tại của hắn khả ái cỡ nào. Làm cho người khác nhìn thấy muốn nuốt vào miệng. Bác Tửu trừng lớn hai mắt, nhìn động tác ăn ý của hai phụ tử, miệng há rộng giống như ăn trứng ngỗng. Đây là tình cảnh gì? Nhược tiểu tử trước đây vô cùng lạnh lùng lại cũng có lúc nhu tình. Đi giúp tiểu quỷ trong lòng hắn chui tay. Trước kia khi hắn thành thân cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn đối với thê tử như vậy. Huống chi người trong giang hồ truyền rằng Lăng Xương Nhược chỉ thích bé gái không thích bé trai. Nhưng hiện nay phải giải thích thế nào? Còn có, tiểu quỷ này rốt cuộc có đúng là nhi tử của Lăng Xương Nhược không? Hắn tại sao không biết Lăng Lạc Cung có một tư thiếu gia? Hai thiếu gia kia đều ở trong ác quỷ cốc luyện công. Lăng Xương Nhược, tại sao ngươi không giải thích một chút về tiểu quỷ này? Người hôm qua thật là hắn. Hắn là con của ngươi sao? Hài tử nhà ngươi không phải đến 10 tuổi đều chuyển giao cho ác quỷ cốc. Lòng hiếu kỳ phát tác hỏi một chùm vấn đề, nhưng nhận được chỉ là mắt lạnh của Lăng Xương Nhược. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích cho ác tửu. Vũ Nhi một chút cũng không thích người khác bình luận, ngay cả người nhà cũng không muốn tiếp xúc. Huống chi là người ngoài, ác tửu không có được đáp án đem hai mắt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Y. Đương nhiên mấy vị môn chủ khác đều có chuyện phải làm nên không thể mỗi ngày đứng bên cạnh Lăng Xương Nhược bảo hộ. Mà Thanh Y là người có tiêu chuẩn cao nhất trong bọn họ. Nên sẽ được lưu lại làm hộ vệ. Cũng chứng minh việc ở lại của hắn là rất quan trọng. Hắc Y nhân bình thường ở một nơi bí mật gần đó âm thầm bảo hộ Lăng Xương Nhược đều vẫn cần Thanh Y trợ giúp. Xem ra sự tình không phải chuyện đùa. Thanh Y tao nhã mở cây quạt. Hướng ác tử ôn nhu cười. Bác sư thúc, ta nói cho ngươi bốn chữ. Sau khi nghe xong ngươi sẽ biết. Hảo, ngươi nói, ta chăm chú lắng nghe. Bác tử thân thể hơi nghiêng về phía trước. Gương mặt mang ý cười. Quả nhiên Lăng Lạc Cung không phải người người đều lạnh lùng như thế. Thanh Y quả thật là nho tử có gia giáo. Cây quạt hợp lại, nhẹ tay đặt lên bàn. Dùng miệng mô phỏng, sau đó lại cầm cây quạt chậm rãi đong đưa. Bách, xem không hiểu, Thu Nhi ngươi nói cho ta biết Thanh Y thúc thúc của ngươi mới vừa diễn tả cái gì? Lẽ nào hắn mắt mờ nhìn lầm? Nhất định không đúng, trên gương mặt tuấn tu bắt đầu có chút cứng ngắc, ý là không thể trả lời. Trầm mặc, lần thứ hai trầm mặc, trong ghế lô ngoại trừ trầm mặc chỉ có trầm mặc. Mãi đến khi Lăng Nguyệt Vũ ngồi trong lòng Lăng Xương Nhược đứng lên. Thanh Y ngồi bên cạnh hắn vì hắn kéo ghế, mới khôi phục một chút sức sống. Lăng Xương Nhược cũng không quản bọn họ đang đùa cái gì. Ta nói tiểu Nguyệt Vũ, ngươi như vậy mới ngoan nha, có người nào ăn đều phải do cha mình đút như vậy đâu. Thanh Y không để ý tới ánh mắt sát nhân của ác thử đang để trên đầu mình. Vì Lăng Nguyệt Vũ rót một chén canh để trước mặt, bình thường việc này là do Đỗ Hiền làm, đáng tiếc hôm nay nàng đã dắt Bạch Hổ đi dạo, nên những việc quan trọng này đều ập vào đầu hắn. Mọi người trong Lăng Lạc Cung nói, có thể vì tứ thiếu gia Múc Canh là thiên đại vinh hạnh. Vì vậy quang vinh này chỉ một vài người có thể đảm nhiệm được. Hơi thở băng lãnh trên người tứ thiếu gia so với cung chủ còn cường đại hơn. Tới gần một chút hai chân sẽ không nhịn được mà run lên. Lăng Nguyệt Phụ ngẩng đầu nhìn phía Thanh Y, nhìn lại Lăng Xương Nhược. Môi hơi động, ta lười sao, không biết đang hỏi mình hay hỏi người khác. Đồng âm nhẹ nhàng ôn nhu thản nhiên vang lên. Thu Nhi cùng Lâm Văn Xanh đối với quan hệ của Lăng Xương Nhược và Lăng Nguyệt Phụ đã sớm trở nên bình thường. Nhưng ác tử vẫn chưa biết nguyên do. Hạ nhân từ lâu đã đem bát của hắn múc đầy canh, hắn cũng không biết. Chỉ đem đường nhìn hướng về phía hai phụ tử làm người khác chú ý. Mỗi lần nghe được Lăng Nguyệt Phụ mở miệng, tâm của Lăng Xương Nhược lại đập một chút, khóe miệng hơi nâng lên một nụ cười khó nhận ra. Không lười, đôi tay mang theo yêu thương xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Lăng Nguyệt Phụ vươn tay cầm bàn tay to của Lăng Xương Nhược. Sau đó cầm lấy cái muỗng nhỏ đặt vào tay Xương. Thanh Y ngồi bên cạnh Lăng Nguyệt Phụ không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Tiểu Nguyệt Phụ thật đúng là làm biếng. Trên đời sẽ không có người nào so với ngươi làm biếng hơn. Cung chủ mở to mắt nói dối. Thật không biết là ai làm cho hắn trở nên làm biếng như thế. Bác tử ngay cả nữ nhi hồng thượng đẳng ở trước mặt mình cũng quên. Nhìn chằm chằm Lăng Xương Nhược cầm lấy muỗng nhỏ đút cho tiểu quỷ. Hắn không thích tiểu quỷ này. Nhất thời hắn hạ một kết luận. Tối hôm qua nhất định là có kỳ nhân khác. Người nọ chắc cùng tiểu quỷ kia không có quan hệ. Người này thoạt nhìn khí lực một chút cũng không có. Làm sao có thể đem hắn cùng tiểu anh hùng kia nhập làm một. Lăng Nguyệt Phụ chỉ mở miệng uống canh mà Lăng Xương Nhược đút. Khi thì giống như đùa bỡn mái tóc dài rơi là tà của Lăng Xương Nhược. Khi thì nhìn thức ăn trên bàn ý bảo Lăng Xương Nhược hắn muốn ăn gì đó. Nhưng đều chủ yếu là đồ chay. Mọi người cũng nhẹ nhõm giải quyết đồ ăn. Đương nhiên công lao thuộc về khí thức của Lăng Nguyệt Vũ so với Lăng Xương Nhược còn lạnh hơn. Hắn hầu như đem lực chú ý của Lăng Xương Nhược chuyển rời lên người hắn. Cơm tối qua đi, tất cả mọi người trở lại phòng mình. Lăng Nguyệt Vũ đương nhiên là ở cùng Lăng Xương Nhược. Lăng Xương Nhược giúp hắn tắm rửa xong, sau đó đem hắn đưa lên giường, bản thân cũng đi tắm, nhưng sau khi Lăng Xương Nhược tắm xong trở về, thân hình nhỏ nhắn vừa rồi còn buồn ngủ trên giường đã không gặp hình bóng. Gọi một bóng đen ở trong một góc bí mật đi ra. Gương mặt che lại của Hắc Y Nhân tựa hồ trở nên ửng đỏ chỉ nóc nhà. Sau đó lại ẩn mình vào trong bóng tối. Vũ Nhi đi lên làm cái gì? Cách Trương,